Kiếm tốt quá hà. Chương 320, tiểu tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Tiểu tụ vẫn tại chỗ kia vòng hình sơn. Nhưng lần này tụ tập tu sĩ nhân số nhưng lại xa xa vượt ra khỏi dĩ vãng. Cái này hiển nhiên không phải Lăng Nhược Phong cùng một bọn lực hiệu triệu. Mà là bắt nguồn từ hắn. Cái này tân tấn bảng xếp hạng tân tú. Nhìn thấy sóng vai mà tới hai cái thân ảnh. Lăng Nhược Phong thật dài thở một hơi. Cảnh tượng như vậy cũng không phải là hắn vừa bắt đầu muốn. Hắn vốn là nghĩ thoáng một cái chỉ có xa lướt người cũ tham gia cỡ nhỏ tụ hội. Cũng thuận tiện nhìn xem Lâu Tiểu Ất thái độ. Có nguyện ý hay không tiếp nhận bọn hắn vòng tròn. Tối thiểu nhất không ghét. Nhưng không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hay là có tình ý. Hay là vô tình khoe. Dù sao cuối cùng chính là nhân càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản đều là ngoại vực tu sĩ làm chủ. Đều nghĩ lân cận nhìn một chút cái này tân tấn bảng xếp hạng người mới sắc mặt. A, phong thái. Biến hóa như thế làm hắn có chút xuống đài không được. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là hiểu rõ Lâu Tiểu Ất tính cách. Không có gì đặc biệt. Không phải vênh váo hung hăng chi nhân. Nhưng không phải rất ưa thích náo nhiệt tràng diện. Không có nổi danh lúc 14. Năm lần cũng tới không được một lần. Cũng là bình thường. Hắn chính là như thế một cái đạm bạc tính cách. Chỉ có mấy cái người cũ. Tới hay không tất cả mọi người có thể hiểu được. Dù sao người này một mực chính là như thế. Nhưng bây giờ tới như thế một đoàn. Làm sao cùng nhân giải thích. Thật đến lúc đó Lâu Tiểu Ất không coi ai ra gì thanh danh hội truyền ra. Liền mang theo bọn hắn cũng phải đi theo ăn dưa rơi. Cho nên khi Tần Nhĩ Dung nói từ nàng tự mình đi thỉnh lúc. Hắn không có do dự sẽ đồng ý, nhưng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như ít người, nếu như tự mấy người bọn hắn người cũ, như vậy khả năng tới tính còn lớn chút. Hiện tại, hết thảy đều giải quyết. Người đến, cùng Tần Nhĩ Dung cô nàng kia cùng một chỗ. Muốn nói hắn đối Lâu Tiểu Ất hiểu rõ, không sâu. Hắn thừa nhận. Nhưng đối Tần Nhĩ Dung hắn nhưng là thường thường tiếp xúc. Nữ nhân này không tầm thường. Đã không thể dùng khôn khéo để hình dung. Kia là có thể đem người tính tới xương cốt khe hở. Tại mỹ lệ bề ngoài hạ. Là không chút nào mang tình cảm tinh vi tính toán. Tựa như lần này. Chỉ nhìn nàng cùng Lâu Tiểu Ất sóng vai mà đến. Chỉ sợ cũng có vô số tu sĩ bà nàng cùng vị này tân tấn cao thủ liên hệ đến cùng một chỗ. Dù là hắn biết rõ nữ nhân này cùng Lâu Tiểu Ất cũng không có gì đặc biệt. Nhưng người khác không biết a, đây chính là dựa thế. Độc thuộc về nữ nhân dựa thế. Bác Ngao Lâu bên trong đều không có giáo. Nhân gia thiên sinh tự mang thần thông. Lăng Nhược Phong, Tiêu Nam Bắc, Chiến Thiên Quân. Từ Mã Tuyền, Đường Tiểu Lạc, Mộ Thải Linh, ngoại trừ Nội Kiếm Cung Tiểu Điệp ngoại. Nên tới đều tới, là phi thường tề chỉnh một lần. Ân, còn ít cái Mộc Kiếm Thần. Người huynh đệ kia đã đi đến hắn ngắn ngủi tu đạo một đời. Cũng là không thể làm gì sự tình. Nhìn lấy tất cả mọi người chào đón. Lâu Tiểu Ất đem trong lòng không kiên nhẫn để ở một bên. Tu sĩ giảng cứu thông suốt, nhưng cũng phải phân trường hợp, nhìn tình huống, nếu như chuyện gì đều cho phép khí phách làm đầu, vậy liền nhất định không có bằng hữu. Bằng, hai tháng sóng vai, người chỉ thấy chính mình, lại không nhìn thấy còn tháng khác, cũng chạy không thoát một cái quả nhân. Tần Nhĩ Dung cái này một điểm nói rất đúng, tu hành hội theo cảnh giới càng ngày càng cao mà càng ngày càng cô tịch. Chờ ngươi hiểu được bên người thậm chí cũng không tìm tới một cái có thể nói chuyện trời đất nhân lúc. Người mới sẽ hối hận lúc trước lúc tuổi còn trẻ không có nhận biết càng nhiều bằng hữu. Hắn cũng nghênh đón tiếp lấy. Miệng bên trong oán giận nói. Lần sau các ngươi lại coi ta là nhân vật chính đến tiếp đãi. Đừng trách ta không đủ bằng hữu. Qua cửa mà bất nhập. Lời này nhường chúng nhân nghe rất được lợi. Đường lâu Tiểu Ất buông ra tâm tư lúc, hắn kỳ thật vẫn là rất biết cách nói chuyện. Chúng nhân ôm nhau hạ, tự nhiên mà vậy tự tạo thành một cái lấy hắn cầm đầu vòng tròn. Đại bộ phận đều là tuổi trẻ kiếm tu, nhập môn bất quá mấy chục năm, nhưng cũng có chút trúc cơ 50 năm trên đây lão tu. Tới xem một chút người mới đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vậy mà đoạt tại bọn hắn trước đó tự tiến vào bảng xếp hạng. Tại ngoại kiếm nhất mạch, tiến vào bảng xếp hạng kiếm tu cũng là có. Tại lâu Tiểu Ất trước đó chừng 21, cũng không phải vật hy hãn. Lâu Tiểu Ất trách thì trách tại hắn mới nhập môn 20 năm liền tiến vào bảng xếp hạng. Tại ngũ hoàn khổng lồ trúc cơ trong đám có vị trí của mình. Nếu như hắn làm được điểm này là tại mấy chục mấy trăm năm về sau. Cũng không có như bây giờ cảm giác mới lạ. Đại gia kỳ thật quan tâm nhất là hắn tại Lang Lĩnh kinh lịch. Đều biết hắn tại Lang Lĩnh là có vô thượng cùng tam thanh tu sĩ thu hoạch. Cái này thật là không tầm thường. Nơi này kiếm tu, hoặc nhiều hoặc ít đều là ra ngoài nhiệm vụ du lịch qua. Cũng tiếp xúc rất nhiều cái khác đạo thống tu sĩ. Có thu hoạch riêng, ở bên ngoài có thể chém giết đối thủ cũng không ít. Nhưng cơ bản đều là trung tiểu môn phái đệ tử. Vừa gặp thượng đỉnh cấp môn phái đệ tử, lập tức áp lực tăng thêm. Chí ít tại hiện tại, ở đây tu sĩ chung, còn không có thể chạm vô thượng tam thanh pháp tu tinh anh tồn tại. Chính là tại cùng hơi kém một chút già lam kỳ môn độn giáp vạn cảnh lưu loại hình môn phái đệ tử đối đầu lúc. Cũng là lẫn nhau có thắng bại. Chém giết gian nan, có tu sĩ tự vấn. Lâu sư huynh, hiện tại bài vị 999. Sư huynh dự định lúc nào lại đem xếp hạng hướng nâng lên nhấc lên. Vị trí này giống như không quá an toàn a. Lâu Tiểu Ất hồi thực tế. An toàn. Ta cảm thấy tại ngàn tên ra ngoài tự an toàn nhất. Hiền viên có lời thành thật. Ngũ hoàn xếp hạng. 300 là mông. Phía trên dựa vào đánh. Phía dưới dựa vào vận. Ta cái này 999 a. Chính là dựa vào vận tránh ra tới. Cũng không chừng lần sau chỉ thấy không tới. Thật nếu như thế. Lần sau ở chỗ này tụ hội lúc. Chỉ sợ cũng sẽ không tới nhiều người như vậy đi. Chúng nhân tự cười, một cái giống như đã từng quen biết thanh âm vang lên. Lâu Tiểu Ất đương nhiên không biết tu sĩ này gọi Yên Diệp. Bởi vì nguyên nhân nào đó mộ danh mà đến. Lâu sư huynh, liên quan tới như thế nào chém giết vô thượng tam thanh pháp tu. Người có đề nghị gì hay a? Lâu Tiểu Ất nghiêm mặt nói. Không muốn cố hóa mục tiêu của mình. Ta sở dĩ có như vậy chiến tích. Là bởi vì ta không có tuyển. Ta cũng nghĩ tuyển tiểu môn tiểu phái à. Ai không muốn bóp quả hồng mềm đâu. Dù sao ta đã cảm thấy ta còn không có đạt tới có thể cùng vô thượng tam thanh đệ tử tinh anh cứng đối cứng thực lực. Tại chúng ta ngoại kiếm. Không đề cập tới kia 21 danh sư huynh. Coi như những cái kia thanh danh không hiển hách sư huynh chung. Cũng không biết tàng long ngọa hổ nhiều ít. Bọn hắn có là bởi vì không nguyện ý, có là không có cơ hội. Ta đây, chỉ là so các sư huynh nhiều một chút vận khí mà thôi. Đơn tại ngoại kiếm nhất mạch chung. Ngàn tên ta đều rất khó sắp xếp đi vào. Thì càng đừng đề cập ngũ hoàn xếp hạng. Cho nên muốn ta nói. Cái này bảng xếp hạng thật sự là có chút khôi hài. Đại gia kỳ thật không cần quá mức để ý, lần này thoại cực kỳ nghe được. Trên thực tế, chỉ bằng vào mấy câu nói đó, trong đám người mấy cái muốn tìm cơ hội thử xem kiếm kỹ lão tu tự bỏ đi ý niệm. Lúc đầu lấy lớn hiếp nhỏ sẽ rất khó nhìn, nhân ra như thế cảm kích biết điều. Còn có cái gì đi lên khiêu chiến lý do, đánh nhà mình sư huynh đệ mặt rất đáng gờm a. Cái này Yên Đầu có một câu nói rất đúng. Kiếm tu, nên cầm pháp đã tu luyện đương đá thử vàng. Mà không phải gia đình bạo ngược. Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật. Cũng rất ít có người có thể chân chính nắm giữ nó. Làm người tại đối cảnh trường hợp nói đối cảnh. trong đó hiệu quả thậm chí càng mạnh hơn đao kiếm. Có thể tiêu nhĩ rất nhiều, không có chút ý nghĩa nào tranh chấp cùng căm thù. Cách chương.